Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 969, đoàn đội tu luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 4 tiếng trải qua một lần linh thú quần công đánh. Làm được cái này 50.000 tên năng lực người rất là mệt mỏi. Tựa hồ có đặc định thiên địa quy tắc tựa như... Theo mỗi một lần linh bầy thú xuất hiện, linh thú thực lực cũng sẽ so với trước đó cường thượng một ít. Một điểm này không chỉ là thể hiện ở linh thú bầy thú thực lực lên, còn có bầy thú bây giờ cá thể cùng cá thể gian phối hợp lẫn nhau hợp tác năng lực. Từ mới bắt đầu hoàn toàn không có, rồi đến lần thứ hai, lần thứ ba dần dần thể hiện ra phối hợp. Linh thú năng lực không ngừng mạnh mẽ, mang cho các chiến sĩ áp lực vậy càng lớn hơn. Nhưng tốt, trên trái đất liên minh quốc tế 20.000 tên chiến sĩ đều là trải qua hơn trận chiến. Tiến vào cái này thời gian giới bên trong cũng có cùng linh thú nhóm hơn nửa tháng chiến đấu. Sớm đã thành thói quen liền như vậy chiến đấu. Ở toàn thể thực lực đã đạt tới cấp 9 năng lực người thực lực hả? Bầy thú công kích cũng không thể tạo thành quá mức to lớn uy hiếp. Duy nhất để cho người tương đối để ý chính là linh thú này nhóm ưu thế về số lượng. Cứ việc mỗi lần xuất hiện linh thú số lượng đều là liếc nhìn lại không thấy được cuối, nhưng tâm tư kín đáo Lưu Kiệt vậy thật sớm phát hiện mỗi một lần linh bầy thú số lượng cũng sẽ tăng thêm 1.000 chỉ cỡ đó, chậm chạp nhưng từ từ tăng trưởng. Và hơn 10.000 con linh thú nhóm, so với cái này 1.000 con linh thú tăng trưởng xác thực không tính là cái gì. Nhưng mỗi một lần tăng trưởng một ngày kế tiếp chính là 6.000 con linh thú khủng bố số lượng. Linh thú số lượng đang không ngừng tăng trưởng. Thực lực vậy đang không ngừng tăng trưởng. Giữ cứ theo đà này tuyệt đối là một kiện khó mà dự liệu khủng bố sự việc. Dựa theo như vậy tình huống phát triển tiếp, không ra 10 ngày thời gian, vùng đất thần thú mỗi một lần thú triều 50.000 tên chiến sĩ liền đem so mình một phe này gấp bội số lượng tiến hành chiến đấu. Cái này đúng là tất cả mọi người phải gặp phải tất muốn khiêu chiến. Nhưng nếu như những linh thú này trong cơ thể vậy không tồn tại có thể hấp thu tăng lên thế giới linh thú nội đan mà nói, đó chính là một chuyện khác. Một ngày 6 lần thú triều công kích, nhìn như đối với các chiến sĩ mà nói là một loại áp lực cường đại. Nhưng chính là ở loại áp lực này bên trong, cái này 50.000 tên năng lực người mới có thể từ trong không ngừng lấy được kinh nghiệm chiến đấu, lấy được linh thú nội đan, không ngừng tăng lên thực lực. Hết thảy kết quả đúng như Lưu Kiệt tưởng tượng như vậy tiến hành. Vừa mới bắt đầu mấy ngày trước, mỗi ngày 6 lần thú triều công kích đối với các chiến sĩ mà nói đơn giản là một loại địa ngục vậy. Hành hạ, cứ việc bọn họ bây giờ có phối hợp, nhưng vậy không gánh nổi bầy thú tiếp liền không ngừng đánh vào. Trong đó liền xuất hiện một ít năng lực người thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, lấy mệt mỏi tư thái đi ứng đối xuống thú triều công kích. Cũng may Lưu Kiệt, Trương Thác các người rối rít kịp thời điều chỉnh đối sách. Hạ đạt mệnh lệnh mới, ưu tiên đem lấy được đến linh thú nội đan dành cho những người này điều chỉnh trạng thái. Lúc này mới khó khăn lắm để chế trụ bầy thú không ngừng tập kích. Thời gian thoáng một cái, thời gian đảo mắt chính là hơn nửa tháng đi qua. Cái này nửa tháng, Lưu Kiệt Tửu Kiếm Tiên cùng với 4 đại tông môn rất nhiều thiên tài rối rít tụ tập ở chỗ này, cùng 50.000 tên chọn lựa ra năng lực người chung nhau chống đỡ thú triều xâm nhập. Ở một ngày bên trong không ngừng tuần hoàn qua lại bên trong, mọi người cũng từ từ thói quen liền như vậy tiết tấu. Cái này nửa tháng bên trong, Lưu Kiệt đã đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp thực lực ở hấp thu số lớn linh thú nội đan. Đổi thành là thuần túy linh năng dưới điều kiện rốt cuộc ở thứ 14 ngày thời điểm thành công đột phá tới vượt qua lãnh vực cấp 4. Lâu dài tích lũy được kinh nghiệm hơn nữa dư thừa linh năng hấp thu vào. Thành công đột phá tuyệt đối là nằm trong dự liệu sự việc. mà giống vậy hoàn thành đột phá không chỉ có chỉ là Lưu Kiệt. Còn có Tửu Kiếm Tiên Ma Nhân Phục Thiên cùng một loại dẫn đầu năng lực người. Mọi người vốn là trên trái đất năng lực người bên trong tài năng xuất chúng hạng người. Thực lực tư chất cũng thuộc về đứng đầu địa vị, thiếu chỉ là thời gian đi lắng đọng linh năng hoàn thành đột phá. Mà linh thú nội đan hấp thu không thể nghi ngờ cực lớn rút nhỏ cái này một cái lắng đọng đột phá. Quá trình lại là nửa tháng, khoảng cách mọi người tiến vào vùng đất thần thú đã ròng rã đã qua nửa tháng thời gian. Ngày này sáng sớm, làm nhóm đầu tiên linh thú nhóm bị mọi người đánh tan thời điểm. Lưu Kiệt đem Tửu Kiếm Tiên cùng một đám quân đoàn đoàn trưởng cuống cuồng đến một khối. Chung nhau đi tới Hoa Dung đám người trước mặt. Chúng ta tới nơi này đã qua một tháng. Tin tưởng các ngươi thủ hạ đã tu luyện thói quen liền nơi này bầy thú đánh vào. Trừ qua Hoa Dung ra, Huyền Tông Trương Thác, Cửu Huyền Môn Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ các người đều là ở chỗ này. Phải nói là Thần Điểu Cung Hoa Dung các người đem bọn họ triệu tập vào thời khắc này càng là thích hợp một ít, các vị ở tại đây đều là 50.000 tên năng lực người bên trong người xuất sắc. Thực lực đều là đạt tới vượt qua lĩnh vực tầng thứ. Sợ rằng các vị đã cảm giác được. Nơi này linh thú nhóm đánh vào đối với bây giờ chúng ta mà nói đã không đủ để mau sớm tăng lên. Vì vậy ta muốn chúng ta cũng hẳn mau sớm lên đường. Hoa Dung tầm mắt từ bên người mọi người trên. Mình từng cái quét qua. Hiện trường mọi người thực lực cảnh giới không khỏi thuộc về vượt qua lãnh vực cảnh giới. Có riêng mình thực lực. Cái này hơn 10 vị vượt qua lãnh vực năng lực người. Cho dù là thả ở bên ngoài đều là một cổ lực lượng không nhỏ. Giờ phút này tụ tập ở chỗ này, nhưng là đang tìm cầu lớn hơn đột phá. Sáng mai chúng ta là thời điểm nên lên đường đi linh thú khu những khu vực khác tiến hành tu luyện. Chư vị chuẩn bị nói trước. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường lên đường. Hoa Dung mở miệng, nói ra những lời này để nghe Hoa Dung mà nói. Mọi người lúc này mới rõ ràng cái này vùng đất thần thú bên trong không hề chỉ có trước mắt nhà khu. Vực này, tựa hồ còn có động thiên khác. Trước mắt nơi này, cũng bất quá là vùng đất thần thú trong đó một góc băng sơn thôi. Nhưng chính là cái này một góc băng sơn. Mỗi 4 tiếng xuất hiện một lần thú triều đều đưa bọn họ ngăn trở ở này. Vậy dùng 1 tháng thời gian mới thích ứng một chút. Cái này vùng đất thần thú những địa phương khác, lại sẽ có như thế nào cơ duyên? Tạo thành thú triều linh thú cửa thực lực cảnh giới cũng thuộc về cấp 9 năng lực người tầng thứ. Thỉnh thoảng vậy sẽ xuất hiện vượt qua lãnh vực một cấp thực lực. Cũng sẽ bị mọi người kịp thời đánh chết. Căn bản đối với vậy chiến sĩ không tạo được uy hiếp. Để cho mọi người khổ não cũng chính là linh thú này nhóm số lượng kinh khủng. Ở Hoa Dung như vậy biểu thị sau đó, mọi người trở lại mỗi người đội ngũ bên trong rối rít bố trí đi. Sáng sớm ngày thứ 2, làm sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên soi ở cả vùng đất thời điểm. Lưu Kiệt cùng một đám trái đất năng lực người và thời gian giới trong 4 đại tông môn rất nhiều. Thiên tài một nhóm mấy chục người hội tụ ở đội ngũ trước nhất phương. Chuẩn bị lên đường đi vùng đất thần thú càng nội bộ phương hướng. Các vị những đồng bào, các người thích ứng thú triều đánh vào sau đó, có thể hướng càng nội bộ xuất phát càng sâu tu luyện. Nhưng ta không hy vọng các người mù quáng liều lĩnh, dẫu sao con đường tu luyện là một bước một cái dấu chân đi ra. Hy vọng các người thật tốt cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày đi nội bộ lấy được càng hơn cơ duyên. Tiểu ma nữ tầm mắt từ trên người mọi người lướt qua. Khích lệ mọi người sau đó. Mang mấy chục tên vượt qua lãnh vực cường giả bay về phía sâu hơn địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.